tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Vậy là mình tạm xa nhau một thời gian dài rồi anh nhỉ. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, kèm theo cái không khí nắng nóng và khó chịu, khiến người yêu em tay mang tách súng, mồ hôi ướt đẫm vai. Gia Lai mùa này mát mẻ và dễ chịu lắm anh à. Em sẽ nhờ gió và mây gửi tặng đến anh chút không khí lạnh về đêm và cái khí se lạnh buổi sáng như cái cảnh Đà Lạt chiều thu anh nhé. Anh về Hà Nội sắp gần 2 tháng rồi anh nhỉ. Nỗi buồn miên man trong lòng ta vẫn giữ phải không anh? Anh và em đến học cách chấp nhận yêu xa. Yêu xa là khi nhớ, chỉ gọi điện nói với anh rằng: anh à, em rất nhớ anh. Và câu đáp lại: anh cũng rất nhớ em. Khi buồn em không thể ôm anh, khi em khóc em cũng không thể được dựa vào đôi vai của anh. Khi mệt mỏi không ai vỗ vai và nắm chặt tay của em bẹo má một cái và nói rằng: con bé ngốc của anh, cố lên em nhé. Anh luôn nói rằng em là cô gái mạnh mẽ, anh thần tượng và khâm phục sự mạnh mẽ của em. Trong mắt anh, em luôn là người hoàn hảo. Nhưng anh đã biết rằng em dù mạnh mẽ thế nào, em cũng là con gái mà anh. Trước mặt anh, em phải cố gắng là một người mạnh mẽ để anh yên tâm rằng anh đi xa, em vẫn mạnh mẽ và luôn nở nụ cười để anh được vui và yên tâm về người con gái anh yêu. Nhưng anh à, anh đâu biết rằng hàng ngày mỗi khi nhớ về anh, khi đi ngang qua những con phố hoặc những góc phố quen thuộc, em lại ngồi gặm nhấm nỗi nhớ, nỗi buồn một mình. Khi buồn mà không thể nói nhớ, không thể kêu và đau thì không thể nói, vì em sợ người yêu của em sẽ buồn. Nhưng anh à, anh yên tâm nhé, em sẽ mạnh mẽ để tiếp tục hành trình cùng anh đi đến cuối con đường hạnh phúc. Người ta nói, khoảng cách địa lý chỉ là khoảng cách nhỏ, khoảng cách tâm hồn mới là khoảng cách lớn. Và em luôn hay nói với anh, khoảng cách không xa nếu xem nhau là tất cả. Xa anh, em cảm nhận được sự nhớ mong và tình yêu anh dành cho em. Em cũng chỉ vùi mình vào công việc, hết giờ làm em lại về nhà với căn phòng cô đơn, đợi chờ điện thoại của anh. Anh hãy yên tâm và tin tưởng vào tình yêu em dành cho anh nhé. Chúc anh luôn công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao, chàng công an của em nhé. Yêu và nhớ anh rất nhiều. Em sẽ thăm anh vào một ngày gần nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tình sẻ chia ngày hôm nay đã vừa chia sẻ một lá thư rất tình cảm. Có lẽ những mảng màu trong chương trình 365 hạnh phúc ngày hôm nay có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc bỏ dở, những cung bậc cảm xúc tưởng chừng như không có câu hỏi, không có câu trả lời, nhưng vẫn là những cái hồi kết để có một hy vọng. Và có lẽ tình sẻ chia là một câu chuyện, một dấu chấm cảm cho chương trình ngày hôm nay. Lá thư mà chúng tôi vừa chia sẻ được cũng như vừa gửi tới đó là từ bạn Thảo Nguyên, hiện nay thì đang ở Gia Lai. Có lẽ lá thư gửi cho bạn trai của mình, hiện nay thì đã được chuyển công tác về Hà Nội. Một khoảng cách xa như vậy, những tình cảm, những cảm xúc, những kỷ niệm mà Thảo Nguyên cũng đã phải chia sẻ tới cho những thính giả của chương trình, phần nào đó sẽ giúp quý vị và các bạn, những thính giả đồng cảm, có hoàn cảnh giống như Thảo Nguyên, có một tình cảm ở xa xôi, cũng phần nào đó cảm nhận được. Nhưng ngay bây giờ thì Phương Hiền tin người muốn lên tiếng đó là bạn Nguyễn Việt Quân. Xin chào bạn Quân. Xin chào bạn Quân ạ. Chào chị ạ. Vâng. Không biết là có thể xưng hô là bạn hay là anh đây ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À, vâng, em đang nghe chị. À, bạn năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Vâng. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Bạn có nghe rõ Phương Chị có Yên thể không? nói to hơn tí được không? À, bạn có nghe rõ không ạ? Năm nay mình Phương Yên rất muốn biết tuổi của bạn Quân ạ. Vâng, em vẫn nghe nhưng mà tiếng hơi nhỏ. Phương Hiền muốn hỏi là năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? Em 29 chị ạ. À, hai thính giả nam, hôm nay chương trình kết nối đều 29 tuổi và đều rất khó nghe tín hiệu điện thoại của chúng tôi. Mặc dù là Phương Hiền nói rất to, bạn có nghe được lá thư từ bạn gái của mình là bạn Thảo Nguyên gửi tới không ạ? Em nghe được rồi chị ạ. À, nghe được rồi đúng không ạ? Có lẽ là bây giờ Phương Hiền cũng sẽ chỉ là một cái nhịp cầu để chia sẻ lá thư này và để lên tiếng trước với bạn Quân, nhưng cảm xúc của bạn như thế nào? Ngay bây giờ Phương Hiền rất là muốn bạn chia sẻ trực tiếp với cô gái có cái tên rất dễ thương là Thảo Nguyên ạ. Xin mời Thảo Nguyên. Thảo Nguyên có nghe thấy không ạ? Chào bạn. Bây giờ sẽ để bạn Quân trò chuyện trực tiếp với bạn sau khi nghe lá thư. Xin mời Quân hãy nói điều gì với người gửi lá thư cho bạn đi ạ. Nguyên à? Dạ. Em vẫn nghe anh nói chứ. Dạ vâng. Nghe rõ chưa em? Dạ em nghe rõ mà. Ngoài ra anh rất cảm động khi nghe được thư em ấy. Em cũng rất khi nghe là rất rất tươi tan. Thật ra lúc lúc viết thư cho anh lúc đấy tâm trạng của em rất là buồn mà nhớ của anh cho em rất là nhiều. Em biết bằng cả sự suy nghĩ của mình, những gì em đang nghĩ. Anh rất cảm ơn em vì điều đấy. Thật sự thì anh cũng nhớ rất nhiều về những kỷ niệm của chúng mình. Những khoảng cách thì nó cũng xa quá, nhưng mà những hình ảnh khi mà chúng mình bên nhau thì anh vẫn vẫn giữ trong lòng. Anh hy vọng một ngày nào đấy Hy vọng mọi với thứ người. sẽ tốt đẹp hơn. Hy vọng em có thể cảm nhận được tình cảm của anh. Em hàng ngày vẫn cảm nhận nó mà. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Em biết rồi. Em ăn uống đầy đủ đấy. Em biết rồi. Rồi, không đừng lo nghĩ gì đâu. Nhưng mà tại vì anh ấy suốt ngày cứ ham chơi quá nên em phải lo chứ. Giá mà anh lớn lên một tí nữa thì em không phải lo đâu. Lo gì nữa hả em? Anh ở xa em lo cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu anh cảm nhận được sự lo lắng thì anh phải biết phấn đấu chứ. Có lẽ là những cái mong muốn của bạn gái của mình thì cũng chỉ là những cái sự chia sẻ, sự quan tâm dành cho bạn Quân thôi. Bây giờ thì bạn đã ra Hà Nội được 2 tháng rồi đúng không ạ? Bạn Quân ơi. Em nghe chị. Vâng, những cái chia sẻ vừa rồi Phương Hiền có nói là chỉ là những cái tình cảm, cái sự quan tâm của bạn gái của mình dành cho bạn Quân thôi. Quân ra Hà Nội được 2 tháng rồi, nhưng mà có lẽ là những cái tình cảm, những cái mong muốn mà Nguyên cũng đã chia sẻ trong lá thư. Bạn cũng hiểu được đúng không ạ? Và như bạn nói là bạn cũng mong Nguyên hiểu được cái tình cảm mà bạn dành cho cô ấy đúng không bạn Quân? Vâng, nhưng mà chị nói nhỏ. À, có thể là do tín hiệu điện thoại khiến cho bạn nghe rất là khó đúng không ạ? Phương Hiền thì rất là chia sẻ cái tình cảm này. Có khi nói gì cũng là thừa trong lúc này cái tình cảm của hai bạn bởi sự quan tâm chia sẻ với nhau. Nhưng có lẽ bạn hãy động viên một điều gì đó. Phụ nữ chúng tôi thì thường hay là mong những người con trai cũng sẽ động viên một điều gì đó, dù là khoảng cách rất xa hoàn cảnh. Nhưng mà những cái lời động viên chia sẻ nó cũng rất quan trọng đấy ạ. Dạ vâng. Nguyên em nghe thấy chứ? Dạ nghe. Trai sẽ là người nói. Thì hai đứa mình ở xa nhau, có tình cảm thì vẫn là dành cho nhau. Anh thì cũng vẫn nhớ về những ngày mình bên nhau. Thì thời gian này tuy là khoảng cách là xa, nhưng anh cũng hy vọng thì mình sẽ lại gần nhau hơn. Và tình cảm thì sẽ vẫn cố gắng vẫn cố gắng vun đắp. Và anh hy vọng em hoặc anh cũng sẽ không phải buồn vì nhau, hoặc là vì bất cứ cái gì mà liên quan đến tình cảm mình. Anh hy vọng mọi thứ em sẽ vượt qua được, và anh cũng thế. Em biết rồi. Anh vẫn hay nói em mạnh mẽ mà, nếu em không mạnh mẽ thì em theo anh ra ngoài đấy rồi à. Em vẫn ở trong này để công việc rồi mọi người, em vẫn dung hòa được mọi thứ mà. Chỉ có điều là em chỉ mong là em nghĩ về mình một chút, nghĩ về bản thân anh một tí và gia đình một tí. Còn cái phần chơi bời thì cũng chơi nhưng mà hạn chế thôi. Em thì không khó khăn gì, anh em vẫn biết tiếng em mà rất là thoải mái. Nhưng mà nhiều lúc nói nhiều quá thì em sợ thoải mái thôi. Nói nhiều để cho anh tự cảm nhận, nhưng mà không nói thì em cảm thấy khó chịu. Nên em phải nói thì đôi lúc anh sẽ cảm thấy khó. Anh sẽ thấy là sao em cứ như thế này như thế kia. Thì anh sẽ không hiểu, rồi anh lại nghĩ em thế này thế nọ. Thật ra có những lúc em không nhắn tin hay gọi điện cho anh thì em cũng nghĩ là để thời gian đó cho anh nghỉ ngơi. Anh có thể dành thời gian đó để nghỉ ngơi nhiều hơn, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Nhưng mà em thấy em càng không quan tâm anh thì anh lại càng chán, buồn lắm. Sao ghê? Có những việc mình không quyết định được, anh cũng không thể quyết định. Thế là một người đàn ông thì phải có cái bản lĩnh của người đàn ông chứ. Em là con gái mà, em còn có bản lĩnh mà. Nhưng mà nhiều thứ không được đổ lỗi cho anh. Tự thì nói đây thì nó cũng khó. Nhưng thôi, có nhiều việc em sẽ hiểu anh. Nó phụ thuộc vào nhiều cái anh cũng không thể nói ra được. Nhưng mà có một điều em muốn nói. Em muốn nói đi, anh nói đi. Đấy là cái tình cảm, đấy là cái thật tâm trong anh. thì dù xa em nhưng mà tình cảm của em vẫn là thật đối với anh. Mọi thứ thì nó vẫn ở trong anh vậy. Anh muốn nó thuận lợi và mình ở bên nhau, vì có lẽ anh cảm thấy em là người phù hợp với anh nhất. Tuy nhiên thì cũng không phải lúc nào mình muốn cũng được. Anh với em cũng không phải có thể quyết định được tất cả. Quen dù thế nào không nữa. Thôi mình cùng cố gắng vượt qua là được rồi. Có lẽ là những cái điều anh không biết được tương lai thì ở phía trước, còn hiện tại thì chưa quyết định được cái gì cả. Anh không thể hứa được cái gì. Tình yêu thì vẫn có vậy, nó đang nằm trong khó khăn mà. Thôi được rồi, em và anh sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua khó khăn này nhé. Em cũng sẽ hy vọng là anh sẽ không buồn và đừng để em buồn, thế thôi. Mình cùng nhau cố gắng anh nhé. Có niềm vui thì cũng có nỗi buồn. Thôi được rồi, miễn là anh biết là em lúc nào cũng yêu anh và nhớ về anh là được rồi, được chưa? Rồi mình sẽ còn nói với nhau nữa. Có lẽ là những cái chia sẻ mà những cái nỗi niềm nhớ nhung của Thảo Nguyên hình như lại phải an ủi ngược lại người yêu của mình ạ. Tôi thấy là Quân có vẻ buồn hơn là bạn Thảo Nguyên nữa cơ. Yeah. Nhưng dù sao bạn cũng hiểu, tôi tin là bạn hiểu tính của bạn trai của mình, cũng như là hiểu được những cái khó khăn. Đúng là có khó khăn thật. Có những khó khăn khoảng cách địa lý đôi khi cũng không làm một cái điều sau khoảng cách về tình cảm, nhưng mà tôi tin là nó cũng quyết định rất là nhiều thứ mà hai bạn cần phải vượt qua. Nên dù gì một cái tình cảm được người mình yêu thương vẫn luôn nhớ nhung, nhưng mà buồn là chuyện không thể tránh khỏi rồi, đúng không Nguyên và Quân? Vâng. Có lẽ chúng ta sẽ tạm khép lại câu chuyện mà các bạn chia sẻ ở đây. Những điều quyết định, mong muốn phải cần thời gian, cần cơ hội để các bạn có thể rút ngắn lại khoảng cách địa lý này, được không Nguyên và Quân? À vâng ạ. Nhưng tôi tin rằng là hai bạn sẽ lúc buồn sẽ nghĩ về nhau, nghĩ về những cái tình cảm dành cho nhau như vậy để vượt qua được những cái khó khăn đó, Quân và Nguyên nhé. Dạ vâng. Chương trình cũng đã không còn thời gian để có thể chúng ta lại để dành cho các bạn chia sẻ được nữa, nhưng chắc chắn một món quà âm nhạc sẽ mà bạn Nguyên yêu cầu gửi tới cho Quân chắc chắn là chương trình sẽ phát. Không biết bây giờ bạn có muốn thay đổi bài hát không ạ? Dạ không ạ. Bạn Quân ơi, sao chị? Bạn Nguyên muốn gửi bạn bài hát Giữ Em Đi. Vâng. Bạn đã nghe bài hát này bao giờ chưa? Bạn đã em nghe bài hát này bao giờ chưa? Em chắc nghe được. Vâng. Có lẽ rằng là thường ấy, phụ nữ khi mà chọn bài hát nào thì mong muốn là những cái lời phần nào đó, cái sự chia sẻ giống như bài hát đó. Nhưng mà tôi tin là bạn hiểu bạn gái của mình, và chúc cho hai bạn sẽ vượt qua được những cái khoảng cách xa xôi về địa lý, về sự khó khăn của cuộc sống, để có được một tình cảm trọn vẹn như tình cảm hai bạn đã dành cho nhau. Bạn nhá. Được không Nguyên và Quân? Dạ vâng ạ. Anh chị cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nỗi nhớ của bạn với chúng tôi, với những thính giả đang lắng nghe chương trình, và đặc biệt với người yêu của bạn, bạn Nguyễn Việt Quân. Chương trình xin được khép lại ở đây, và cũng là một dấu chấm cảm để hai bạn cũng có thể có những giây phút thật lắng đọng, và mong rằng một lúc nào đó chúng tôi lại được lắng nghe những chia sẻ từ hai bạn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ câu chuyện nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc. 365 ngày hạnh phúc ngày hôm nay xin được khép lại ở đây. Câu chuyện của Nguyên và Quân dù rất tình cảm nhưng vẫn ở một phía trước còn rất dài, và mong rằng giữ em đi sẽ là mong muốn mà bạn Nguyên được chia sẻ với Quân, để mãi mãi giữ được hạnh phúc của chính mình. Có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lần